Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2831, chương 2831, quá yếu, quá yếu. Diệp Lăng sán lạn vô cùng nói đạo, mấy câu nói, càng làm cho mọi người lần nữa ngây dại, bất khả tư nghị nhìn theo chủ tọa trên, lên, đi ra Diệp Lăng, hàng này, điên rồi à? Hơn nữa còn là không phải có chút quá ngông cuồng a. Mẹ nó mặt đối với thiên thần tột cùng Tây Vô Song. Dĩ nhiên cũng dám kêu gào theo liền bắt chuyện. Nhất định không đem Tây Vô Song không coi vào đâu a. Dù cho Tây Vô Song không có cao cấp thiên phú. Nhưng là đối với người thường mà nói. Đã rất tốt. Ai dám như vậy khinh thường Tây Vô Song. Người ở đây xem nhẹ ta. Tây Vô Song sâu hấp một hơi, trong mắt cũng không nhịn được khởi động sóng dậy. Hắn đi tới khoảng cách yến hội hơn 10 mét đất trống lên. Nắm tay nắm thật chặt, phảng phất một cái độc lang tựa như, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Không không không, vừa nói chuyện, Diệp Lăng cũng đi tới. Không phải xem nhẹ ngươi, mà là khinh miệt ngươi hiểu không? Hoặc có lẽ là chính là khinh thường ngươi. Tới tới tới, ngươi xem miệng ta hình. Khinh thường ngươi, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Chỉ cùng với chính mình miệng nói đạo. Nhất sau bốn chữ cố ý từng chữ khoa trương nói đạo. Đem đối diện Tây Vô Song chọc tức. Nghiến răng nghiến lợi, thiên thần tột cùng Tây Vô Song. Gia môn hiển hách, phụ thân là đường đường Tây Phong đại tướng quân. Ở toàn bộ hoàng thành, dám như thế nói chuyện cùng hắn cũng không có mấy người. Cho dù là hạ trọng, đối với hắn cũng rất là tín nhiệm. Dù sao Tây Phong đại tướng quân có thể mang cho hạ trọng rất tốt tài nguyên. Vì hắn mượn hơi càng nhiều hơn triều đình tài nguyên. Bây giờ, bị Diệp Lăng như vậy trào phúng, nhưng lại như thế thẳng bạch, nhất định làm cho Tây Vô Song không thể chịu đựng được. Ngươi, hay yêu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái gọi là nghịch thiên yêu nghiệt phò mã, mạnh như thế nào, đồng, sau một khắc, Tây Vô Song điểm mũi chân một cái, cả người thân trên, lên, cao ngất một sóng gió, mà sau hắn hướng Diệp Lăng liền bạo sát đi, quyền đầu cứng hãn phá khoảng không, ung ung, lực lượng cuồn cuộn ba động. Phảng phất sóng biển một dạng sông thiên, như không phải có thiên tôn lực lượng bảo vệ bốn phía. Chỉ sợ sớm đã sụp đổ hỏng mất. Tấm tắc, quá yếu, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười. Trực tiếp bước ra một bước, hướng Tây Vô Song một cái tát liền quất tới. Đơn giản thẳng bạch, thật đơn giản một cái tát, không có bất kỳ cuốn hút. Nhưng là ở Diệp Lăng trong cơ thể, cũng là bạo khởi một tiếng rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Khiếp sợ tứ phương, phốc phốc phốc, Tây Vô Song đánh ra quyền phong, bị Diệp Lăng như thế dễ như trở bàn tay một cái tát cho toàn bộ đập nát thành cặn bã. Hoàn toàn tan vỡ ở tại hư không bên trong, mà về sau, Diệp Lăng bàn tay như trước sắc bén. Tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Tây Vô Song nắm tay còn chưa tới đến Diệp Lăng trước mặt đây. Đã bị Diệp Lăng bàn tay. Hung hãn phát ở tại khuôn mặt lên. Phù phù. Trong sát na. Tây Vô Song thân ảnh bị Diệp Lăng một cái tát cho đánh bay ra ngoài. Mà sau trực tiếp bay ra 100 mét. Một đầu đập vào vườn hoa bên trong. Thân thể co giật. Trực tiếp hôn mê đi. Diệp Lăng hời hợt vỗ tay một cái, nhếch miệng nở nụ cười. Cái bàn hai bên mọi người, toàn bộ đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Lăng. Bao quát cái kia phía trước xuất thủ phong cố vườn hoa thiên tôn cổ lão. Bao quát đại hoàng tử hạ trọng. Một cái tát, vẻn vẹn một cái tát. Hơn nữa không có bất kỳ thần thông lực. Chính là bằng vào thuần túy khí lực. Đã đem thiên thần tột cùng Tây Vô Song cho tát bay. Cái này có phải hay không hơi cường điệu quá rồi hả? Chê cười, Chê cười, ta cũng không nghĩ đến hắn đã vậy còn quá yếu. Liền một tát này, đem hắn cho tát bay. Thực sự là không có ý tứ. Phải biết rằng liền điểm nhỏ lực, Diệp Lăng hướng mọi người vội vã khe khẽ nở nụ cười. Đã muốn chào phúng, vậy một đường chào phúng đến nhất về sau. Căn bản không thể hai ba câu kết thúc. Đây chính là Diệp Lăng tính tình. Hoặc là không ra tay, hoặc là liền một đường đến cùng. Cuồng, thật đặc biệt cuồng a. Ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Muội phu dĩ nhiên cường hãn như thế. Quả nhiên không hổ là âm dương đạo cung nghịch thiên yêu nghiệt a. Bội phục bội phục. Chủ tọa Chia Hạ Trọng đứng dậy, vỗ tay hướng Diệp Lăng nói đạo. Quả thực, liền Hạ Trọng đều đối với Diệp Lăng chiến lực cảm thấy 10 phần kinh ngạc và chấn động lay động. Một cái thiên thần trung kỳ, cứ như vậy đánh bay thiên thần tột cùng Tây Vô Song. Có điểm lợi hại, quá khen quá khen. Diệp Lăng vội vã ôm nắm tay khiêm tốn nói đạo. Mọi người thật rất muốn quất hắn. Người này nhất định làm người ta chán ghét nữa à? Hoành hành ngang ngược, hiện tại có như vậy dối trá, có thể không như thế bị người hận sao? Người đâu, đem Tây Vô Song mang đi ra, mang lên Tây Phong tướng quân phủ lên. Hạ Trọng khoát tay áo, làm cho hạ nhân tiến vào sân bên trong, đem bị Diệp Lăng phách hôn mê Tây Vô Song mang ra ngoài. Sau đó cùng Diệp Lăng ngồi chung xuống phía dưới. Tới tới tới, chư vị uống rượu với nhau. Uống rượu. Chợt, Hạ Trọng hướng mọi người và Diệp Lăng hô. Cái này yến hội trải qua ngắn ngủi sóng gió nhỏ, mới tính là chân chánh tiến vào bắt đầu giai đoạn. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Hạ Trọng bắt đầu lôi kéo Diệp Lăng, cho Diệp Lăng giới thiệu phía dưới từng cái tên. Chờ giới thiệu xong chi về sau, liền Diệp Lăng cũng không thể không có chút cảm thán. Người này lôi kéo tới người, bối cảnh thật đúng là không nhỏ a. Quan văn võ tướng, lánh đời cao nhân, cũng dám toàn bộ đều bị hắn cho mời qua đây. Cái gì tả tướng hữu tướng, tướng quân thượng thư các loại, đã bị hắn cho lung lạc không ít. Một phen giới thiệu chi về sau, Hạ Trọng hướng Diệp Lăng cười cười. Hai người ngồi trở lại đến rồi chủ vị lên. Muội phu, như thế nào? Hạ Trọng nhàn nhạt hỏi. Diệp Lăng tinh tường hắn là có ý gì? Hàng này là đang hướng về mình thanh tú bắp thịt đây. Để cho mình xem hắn dưới quyền lực lượng có bao nhiêu hồn hậu. Điện hạ oai, tự nhiên là ngủ đông không ít người. Có bọn họ tụ tập ở điện hạ bộ hạ. Ta muốn điện hạ chắc cũng là lòng tin tăng gấp bội đi. Diệp Lăng uống một ngụm rượu, cười hắc hắc nói. Hắn nói không sai, cái này ba đại hoàng tử bên trong, Hạ Trọng mẫu tộc đồng dạng đáng sợ, sở hữu thánh tôn tọa chấn. Cho nên nói bọn họ liều chết, chính là một nhân thế lực cùng mị lực. Cuối cùng đế vương tranh đoạt, như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định là xuất hiện ở ba người bọn họ trong tay. Cho nên bọn họ hiện tại cũng có chút bắt đầu không thể chờ đợi. Vậy, muội phu cảm thấy, đại hôn chi về sau, ở lại hoàng thành bên trong như thế nào? Ta có thể đảm bảo ngươi, quan lên đỉnh cấp, Hạ Trọng tựa hồ rất lơ đãng nói đạo, bưng lên rượu trong ly, miệng nhỏ đích nhấp một khẩu. Dĩ nhiên, bọn họ đưa cho ngươi cái gì tốt chỗ, ta đồng dạng cho, hơn nữa, gấp đôi. Nói xong, Hạ Trọng ngẩng đầu, hướng Diệp Lăng khẽ nở nụ cười. Gấp đôi, nói tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng là trong lời này phân lượng cũng là rất nặng a. Hơn nữa đã bắt đầu rất trực bạch mượn hơi Diệp Lăng. Diệp Lăng thân phận, địa vị, bối cảnh, thực lực, cũng làm cho cái này ba đại hoàng tử thèm thuồng rất. Huống chi, lại thêm trên, lên, Hạ Vô Đạo, Diệp Lăng gia nhập vào phương đó trận doanh tranh đoạt. Đối với hắn nhóm mà nói, quá trọng yếu, cực kỳ trọng yếu. Như vậy đi, chờ đại hôn chi về sau,